nối liền Trương Minh Giản với đường Trương Minh Ký về hướng nhà thờ Thánh Thomas và nhà thờ Tân Sa Châu, Lăng Gia Cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.